King of Death, chương 33, C33, Men Khá Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con dao găm của hắn đâm xuống cách một đoạn khá gần cổ của cô thì bỗng nhiên. Ầm, chiếc cửa phòng bị một lực khá mạnh tác động vào làm chiếc cửa văng ra khá xa. Làm hắn khá bất ngờ. Cô gái đang bị bịt miệng lúc trước đang khá dãy giụa, nhưng khi nghe thấy tiếng động thì bây giờ cô đã khá yên lặng. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân khá gần vang lên trong màn đêm u tối tĩnh mịch và rồi một chàng trai xuất hiện khá ngầu. Có khuôn mặt khá bảnh và có đôi mắt khá lạnh lùng đảo qua một vòng khá lâu rồi dừng lại khóa trên hai người đang có hành động khá nhạy cảm. Bây giờ căn phòng khá yên tĩnh lại. Chỉ còn lại ba người đang nhìn nhau khá thân mật. Rồi cậu con trai vừa xuất hiện khá ngầu mở miệng cười dường như khá kinh ngạc. Ồ, xin lỗi vì làm phiền. Hiro, tiếng con nhỏ đang bị bịt miệng. Rồi cậu bước đi khá nhanh ra khỏi phòng để lại cô gái đang cố gắng kêu cứu trong tuyệt vọng. Còn hắn đứng ngây ra đấy như não hắn chưa tiêu hóa mớ thông tin khá nhiều vừa rồi. Rồi hắn lắc đầu như vứt bỏ suy nghĩ khá ngu vừa rồi. Hắn hướng ánh mắt khá tập trung vào con mồi đang trong tay hắn đang khá sợ hãi. Rồi hắn đâm dao với một lực khá mạnh lần nữa nhưng khá đen cho hắn lại một âm thanh làm cho hắn khá bực tức. Tiếng đồ ăn, hắn quay mặt ra ngoài phòng thì thấy bác Hiro đang khá thản nhiên ngậm một que kẹo mút. Trên tay đã từ khi nào xuất hiện một túi bỏng ngô và nhìn hắn với cô gái như đang xem một bộ phim thú vị vậy làm hắn khá bực tức và rồi lên tiếng giọng. Khá đe dọa, cút ngay ra khỏi đây không thì chết. Ồ, giết người là không được đâu no. No, no, Hiro. Hiro trả lời với giọng khá thản nhiên. Làm hắn không còn khá giận nữa mà thành mắc giận rồi. Mặt hắn khá trầm xuống rồi hướng khá nhiều sát khí đến Hiro rồi lao đến vung dao găm ra khá nhanh. Ồ, nhóc không được mẹ nhóc dạy là học sinh không được nghịch dao sao? Hiro. Cậu vừa nói, vừa tránh lưỡi dao rồi tung lại một cú đấm khá nhanh hắn lách qua một bên nhưng cú đấm lại chuyển hướng khá nhanh làm hắn không phản ứng kịp. Hự, hắn đâm sầm vào góc tường với tốc độ khá cao. Hết khá, mảng tường bị nứt một mảng lớn. Hắn ho ra một ngụm máu. Xương hàm của hắn bị Hiro đấm lệch đi và vỡ nát. Cậu thu lại nắm đấm đút lại vào túi. Miệng cười nhếch mép cười. Không tránh được nhỉ, đúng là skill, LT, đấm không trượt phát nào. GT, Hiro, tên skill này làm cậu nhớ về một câu nói nổi tiếng nói về skill này khi mới cập nhật ở game VR mà cậu chơi suốt. Em, Magic khi còn ở trái đất, một khi đã đấm thì không trượt phát nào. Một khi trượt thì đừng bao giờ đấm. Rồi cậu hướng ánh mắt tới kẻ áo đen kia. Cậu nói, nghĩ rằng ngươi có thể đỡ được đòn đó. Có lẽ ta đánh giá quá cao ngươi rồi. Hiro, cậu vừa đi tới vừa cười nhưng trong mắt hắn cái bóng đằng sau Hiro đang từ từ biến thành một con ác quỷ hình dạng không xác định chỉ có hai mắt đỏ ngầu. Như máu và miệng thì nở nụ cười. Con ngươi của hắn co lại mắt mở rộng hết cỡ. Nỗi sợ hãi đang tràn vào tâm trí hắn. Cơ thể hắn run rẩy. Hắn cảm thấy sức mạnh của hắn chẳng là gì khi trước mặt kẻ này dù hắn không cảm nhận được kẻ này một ngón tay có thể cho hắn đi về với cát bụi. Hắn cắn chặt răng áp chế nỗi sợ hãi. Đôi tay hắn run rẩy không ngừng. Hắn đưa tay tới cổ mình lấy ra một viên ngọc và bóp nát nó. Rồi cơ thể hắn lóe lên rồi biến mất. Crystal à, cũng đầu tư phết. Hiro, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ cười cho qua. Nếu cậu muốn dù hắn có bóp nát nó dịch chuyển đi đâu thì cậu vẫn có thể lôi hắn lại ngay lập tức. Nhưng câu để hắn đi là có ý khác. Con cá lớn chắc chắn sẽ xuất hiện. Sớm thôi. Rồi cậu quay mặt lại hướng ánh mắt tới người con gái đang ngất kia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các bác thấy tác viết khá ổn không? Nghĩ cả tối hôm qua đấy nên cả bác nhấn cho tác đi. Cách chương.